Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, trang 371. Dịch Linh Lung cùng đối phương đại khái là người quen gặp mặt. Đang ở ôn chuyện, chính là hai người ôn chuyện nội dung lại không như vậy, ấm áp. Thậm chí có thể nói là thập phần tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến Ngô Vọng Ngôn nghe xong sau đều có loại không khỏe cảm giác. Linh Lung, ngươi đi rồi lúc sau Thiên Dịch Lâu thật đúng là tịch mịch đâu. Cái kia Thiên Dịch Lâu gián điệp cười nói, bất quá ngươi đem lão lâu chủ giết, bản năng thuận lý thành trương trở thành tân lâu chủ, vì cái gì không lưu tại Thiên Dịch Lâu đâu? Thiên Dịch Lâu cũng không có ý tứ gì. Dịch Linh Lung trong thanh âm mang theo một loại nói không nên lời bén nhọn. Nếu thật sự một hai phải lời nói, khả năng ta duy nhất có chút hoài niệm cũng chỉ có đám kia, hài tử, đi, không nghĩ tới. Cái kia, Thiên Dịch Lâu sát thủ cười, phía trước sẽ đem đám kia bọn nhỏ đều thả chạy ngươi cư nhiên còn sẽ hoài niệm cái kia. Ta tổng muốn cho tân cổ vương xuất hiện thời gian vãn một chút, nhưng cho dù hắn xuất hiện sớm, ta cũng hoàn toàn không để ý. Dịch Linh Lung tiếp tục nói, Thiên Dịch Lâu hiện tại bọn nhỏ thế nào? Ha ha, Thiên Dịch Lâu cái kia sát thủ thấp giọng cười cười, ai làm ngươi phía trước đem những cái đó bọn nhỏ tất cả đều thả chạy đâu? Tân tìm tới hài tử đều so ra kém phía trước chọn lựa kỹ càng quá. Bọn họ thậm chí đều chỉ biết không đầu không đuôi giết lung tung một hơi. Hai tháng trước có cái hài tử đột nhiên bùng nổ, đem trừ bỏ hắn ở ngoài những người khác đều giết, dư lại đứa bé kia đâu. Sau đó lâu chủ nhìn đứa bé kia, có thể là cảm thấy hắn tư chất không được, liền lại đem hắn cho Dịch Cô Chu chơi. Dịch Cô Chu đại khái xem hắn cũng không phải thực thuận mắt, liền đem hắn cũng giết, cho nên lần này 130 nhiều hài tử một cái cũng không thừa. Thiên Dịch Lâu sát thủ nói, làm ơn, lại không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy xuất sắc. Này 130 cái hài tử có thể sống sót vốn dĩ liền không có mấy cái. Lần này một cái đều không có, giống như cũng hoàn toàn không hiếm lạ, 130 cái hài tử. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền tăng mệnh, đây là Thiên Dịch Lâu bồi dưỡng, người cổ, một loại phương thức. Bọn họ sẽ vơ vét cô nhi, đứa trẻ bị vứt bỏ, thậm chí trộm tiểu hài tử tới dưỡng ở Thiên Dịch Lâu. Chờ tới rồi nhất định tuổi tác, liền sẽ làm cho bọn họ cho nhau chém giết. Sống sót nhân tài sẽ trở thành Thiên Dịch Lâu sát thủ, mà lúc ấy, bọn họ cũng đã hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống trở thành Thiên Dịch Lâu một cái. Trùng. Vậy lẽ bọn họ trước này đều không có nghĩ tới nhiều như vậy hài tử cũng từng đều là người khác tâm can, bọn họ làm đám hài tử này chém giết, liều mạng cướp lấy tồn tại xuống dưới kia một tia cơ hội, rồi lại đem về điểm này cơ hội dễ dàng mạt sát rớt, đây là Thiên Dịch Lâu sát thủ bồi dưỡng phương. Thức, mỗi một sát thủ đều là như thế này xuất hiện, Dịch Linh Lung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngô Vọng Ngôn đối hai người trong giọng nói để lộ ra tới nhẹ nhàng bâng quơ tàn nhẫn cảm giác được không khỏe. Hắn vốn dĩ liền đối Thiên Dịch Lâu sát thủ không có gì hào cảm, đặc biệt là đang nghe nói bọn họ tựa hồ chính thông qua vơ vét người trong giang hồ thậm chí là hài từ dưới tình huống tới tạo người cổ, hắn đối này ác cảm liền càng trọng. Nhưng mà hắn tận lực tránh cho loại này không khỏe biểu lộ ra tới. Bởi vì trước mặt hắn cái này cổ vương cũng không biết là dùng cái gì phương pháp đi bước một bò lên tới, có thể trở thành cổ vương người không có một cái là nhẹ nhàng. Hắn nhìn trước mặt cái này cổ vương, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là cái nào địa phương, nhưng khẳng định không phải Thiên Dịch Lâu. Nhưng mà hiện tại Thiên Dịch Lâu sát thủ liền ở bên ngoài không kiêng nể gì thảo luận những việc này. Chỉ sợ bọn họ thật sự không rõ ràng lắm nơi này có một cái mật thất, hoặc là nói Ngô Vọng Ngôn còn có một cái khác ý tưởng, hai người kia thậm chí cũng không biết chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Ngày đó hắn ngất xỉu thời gian quá sớm, cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Chỉ sợ kết quả chính là Dịch Linh Lung mang theo Thiên Dịch Lâu cái kia sát thủ trốn ra nơi đó, nhưng mà hai người kia lại không rõ ràng lắm. Chính mình chạy đi cái này hành động đều ở trước mặt người này trong kế hoạch, thậm chí liền ở hắn đôi mắt phía dưới. Cái này làm cho Ngô Vọng Ngôn một trận kinh hãi, người này mục đích là cái gì? Hắn như vậy mất công, hẳn là không chỉ là vì nghe góc tường đi. Chính là trước mắt, xem ra trước mặt người này thật đúng là cũng chỉ là đang nghe góc tường. Theo bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, hắn khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, mặt nạ thượng màu đỏ cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Trừ cái này ra, hắn không có chút nào động tác, Triệu Diệp hiện tại hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trước mặt cổ vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Đây là cái ý nghĩ nhìn qua rất kỳ quái người. Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình tựa hồ không thể dùng bất luận cái gì bình thường ý nghĩ đi tự hỏi hắn, bởi vì bình thường cổ vương là tuyệt đối sẽ không tìm cái mật thất trộm nghe bên ngoài người đang nói cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không trang điểm thành cái dạng này, càng sẽ không an an tĩnh tĩnh cùng hắn ở chung một phòng. Trước mặt cái này cổ vương thậm chí liền Dịch Linh Lung đều phát hiện không được. Ngô Vọng Ngôn đã từng cũng tiếp xúc quá Dịch Linh Lung, lúc đó hắn cảm thấy đây là cái còn tính man có đảm đương người, một mình một người trốn ra Thiên Dịch Lâu, thậm chí còn không có quên thả chạy địa lao người. Nhưng hắn hiện tại chính tay nghe thấy đối phương thừa nhận này chỉ là kế hoãn binh. Hắn nội tâm ác cảm liền không chịu khống chế xông ra, bên ngoài cái kia Dịch Linh Lung thanh âm bén nhọn như là phá la giống nhau, mang theo một loại cường ninh ra tới như là nữ nhân giống nhau thanh âm. Như vậy thanh âm nghe Ngô Vọng Ngôn trên người nổi da gà, khống chế không được một chút hướng ra. Mạo. Cái loại này trong thanh âm tự phụ, âm trầm, hỗn loạn cùng điên cuồng có thể ảnh hưởng đến mỗi một cái nghe thấy hắn thanh âm người. Đây là một loại thực cổ quái thanh âm. Ngô Vọng Ngôn biết thanh âm này chính mình là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng lại cảm thấy mạc danh quen thuộc. Liền đáy lòng cái kia vô ý thức xuất hiện chán ghét cùng ghê tởm đều phảng phất xuất hiện trăm ngàn lần giống nhau. Bất quá hắn xác nhận, chính mình là thật sự lần đầu tiên nghe thấy thanh âm này, nhưng mà hiện tại, hắn trong đầu giống như đã phác họa ra phía sau cửa người kia bộ dáng, có phải hay không tóc bị xử lý loạn loạn, tựa như chổi lông gà giống nhau cắm các loại trang sức. Trên mặt còn họa rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, hoặc là trên người ăn mặc một kiện lại trường lại hậu lại diễm quần áo. Thình lình vừa thấy giống như là một cái thượng tuổi lúc sau dùng thật dày phấn nền tới che lấp chính mình nữ nhân, nhất cử nhất động chung đều hỗn loạn một loại ghê tởm biệt nữ cảm, kia trong giọng nói lại có quen thuộc tự phụ cùng tự đại, luôn là dùng như vậy ngữ khí tới đối với người khác ra lệnh, tựa như bây giờ không hề chột dạ chi ý nói giết người sự, lại tàn nhẫn, lại đáng ghê tởm. Hết chương.